Đêm không thể tầm, chương 6, góc truyện audio.com. Tả Nghiêm, anh say rồi, về nhà đi. Cô thở dốc chừng hắn, trong hô hấp đều nồng đậm mùi rượu. Nam nhân này rất tự chủ, cho tới bây giờ chưa từng thích rượu, tại sao hôm nay lại uống thành như vậy? Sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi. Anh lái xe đến, em quan tâm sao? Nếu anh xảy ra tai nạn, không phải em sẽ càng vui vẻ, càng không có người ép kết hôn sao? Hắn cười lạnh, vẻ mặt châm chọc, rốt cuộc có hay không? Cô rất chú ý điều này, hắn muốn nói thế nào thì tùy cô, vẫn muốn hỏi trước cho rõ ràng. Cô rốt cuộc để ý cái gì? Hắn chán nản trừng mắt, cô hoàn toàn không sợ hắn cũng trừng lại, kiên trì nói. Trả lời em, sau một lúc lâu, hắn mới nổi giận cắn răng, căm giận nói. Không phải, biết điều cô để ý, hắn lại càng giận, bởi vì hắn biết cô đang lo lắng cho hắn, mà hắn vô dụng đến mức không nỡ để cô lo lắng. Cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn là loại người yêu mạo hiểm, là nam nhân thích kích thích, chỉ cần cô không ngồi trên xe của hắn sẽ lái xe như không muốn sống, hơn nữa nếu uống rượu vào, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng. Sau khi uống rượu, chẳng những không có trách nhiệm với chính mình, mà còn nguy hại đến người khác. Đó là hành vi cô ghét nhất, may mắn hắn còn nhớ. Nói đủ lời vô nghĩa rồi chứ, Ti Thu Thủy, anh tới là muốn hỏi em, 4 ngày nay, em lo lắng thế nào? Cái gì, em dám giả ngốc thứ xem, Tả Nghiêm, đề tài này em không muốn thảo luận nữa, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Hắn giống to, nữ nhân này vì sao mọi việc đều có thể xử lý thỏa đáng, vậy mà khi đề cập đến hôn nhân lại làm người ta phát cuồng như vậy. Em không tin tưởng hôn nhân, điều này anh cũng biết, không bằng chúng ta cho nhau một chút thời gian. Cho em 18 năm chưa đủ sao, hay em muốn anh cho 80 năm, tính cách của em vốn như vậy, cho nên anh không muốn tiếp tục kéo dài chờ đợi nữa. Hôm nay em phải cho anh một đáp án, em biết tính cách của anh rồi đó, muốn là làm, không cần là không cần. Nếu dễ dàng như hắn nói, vậy chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian này của bọn họ vì cái gì? Nói hắn nghĩ đơn giản, hắn lại cố tình thông minh quá. Nói hắn thông minh đi, hắn lại cố tình xử sự cực đoan. Cứ ở cùng nhau như vậy không tốt sao? Vì sao nhất định phải thay đổi? Vì sao nhất định phải trói buộc? Cô chỉ cần nghĩ đến kết hôn đã cảm thấy thực đáng sợ. Không, trước kia hắn thấy thỏa mãn là vì hắn cho rằng cô sẽ luôn bên cạnh hắn, còn hiện tại hắn hiểu trong đoạn tình cảm này, cô tùy thời có thể sẵn sàng xoay người bước đi. Bởi vì sợ bị thương hại cho nên cái gì cũng không cần, vấn đề này nếu không giải quyết được bọn họ vĩnh viễn sẽ không có tương lai. Ti Thu Thủy không biết nên nói cái gì. Ti Thu Thủy, em là kẻ nhát gan. Cô làm hắn muốn hận cô, nhưng vì quá yêu cho nên không thể. Cô mang đoạn ký ức đáng sợ đó lớn lên, mặc cho hai đương sự đã quên hết, cô vẫn cố chấp muốn nhớ. Tả Nghiêm, em không có cách, tính cách của cô rất giống mẹ, càng yêu lại càng muốn nắm bắt nhưng lại luôn không nắm được bởi vì nam nhân không đáng tin. Hắn thật sâu hít một hơi, khống chế tính tình nắm chặt tay cô. Đến đây, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Chờ cô ngồi ổn định trên sofa, hắn ôm cô vào lòng. Cô tựa vào trong ngực hắn, cảm giác sự an toàn cùng ấm áp mất đi mấy ngày nay đã trở lại, nếu hắn không ép cô kết hôn, nếu bọn họ cứ như vậy mà sống, thì thật tốt. Thu Thủy, em nghĩ anh sẽ tổn thương em sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, góc truyện audio.com. Cô giật mình, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thương hại cô. Cô chưa từng nghĩ vậy, hắn có thể giống giận với tất cả mọi người trên đời, cũng có thể thối tính với họ, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không thương tổn cô rất rõ ràng. Vậy em cảm thấy anh là nam nhân không có ý thức trách nhiệm? Lắc đầu, nếu hắn không có ý thức trách nhiệm thì trên đời sẽ không còn người có ý thức trách nhiệm. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cô rất hiểu hắn không phải người sẽ lung tung nhận lời, nhưng nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được, nhất là nhận lời chuyện của cô cho dù không tình nguyện cũng sẽ làm. Tốt, hắn là người làm ăn, khi tất yếu cũng có thể rất nhẫn nại để đạt được mục đích, huống chi đối với cô tính nhẫn nại của hắn luôn vô hạn. Anh lại hỏi em cảm thấy anh với ba, ách nam nhân kia giống nhau sao? Cô như bị đâm muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng lực ôm chặt đến mức không dãy dụa được. Tả Nghiêm, em không muốn nói nữa. Ngay cả chuyện này còn không muốn nói thì những chuyện khác em định thế nào? Vết thương trong lòng cô đã lâu đến mức cứ tưởng rằng nó đã lành, nhưng kỳ thực nó lại thối rữa, làm cô đau, hắn cũng đau. Em không muốn nói nữa. Y Thu Thủy, em đừng cho rằng anh không biết giận em. Hắn cúi đầu tới gần cô, trong lời nói mang hơi thở nguy hiểm. Anh không phải vẫn đang tức giận sao? Y Thu Thủy, được rồi, anh một chút cũng không giống ông ta, vừa lòng chưa? Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, có thể ép cô nói ra lời này, hắn đã thực vui vẻ. Nếu đã không giống, anh lại có ý thức trách nhiệm, hơn nữa tuyệt đối không tổn thương em, chúng ta lại yêu thương lẫn nhau, em nói xem vì sao không kết hôn. Hắn nói rất logic, rất đạo lý, làm cho cô hoàn toàn không thể phản bác. Hay là không phải em không tin tưởng hôn nhân, không tin tưởng nam nhân, mà là không tin tưởng chính mình. Em không muốn thảo luận nữa. Em không tin chính mình đáng giá để yêu, không tin một nam nhân có thể yêu em vĩnh viễn, không tin. Câm mồm, ngoại trừ không tin tưởng anh, em còn không tin tưởng chính mình, Y Thu Thủy. Câm mồm, em cảm thấy mình không đáng để yêu, cha mẹ năm đó không cần em, cho nên hôm nay em mới. Cô nóng này, ngẩng đầu dùng sức cắn lên bờ vai hắn, rất ác, rất mạnh. Thân mình hắn chấn động, nhưng không đẩy cô, ngay cả chảy máu cũng không màng. Cô chậm rãi buông môi, nhìn thẳng mắt hắn. Đừng nói nữa, Thu Thủy, không nói không có nghĩa không tồn tại, không đối mặt không có nghĩa sẽ biến mất. Thật buồn cười, anh tưởng mình là triết học gia sao? Chuyện của em không cần anh quản, anh mặc kệ thì ai quản? Hắn thật sự không nhịn được giống to. Y Thu Thủy, em nghe cho rõ đây, lão tử nhất định quản chuyện của em là của anh. Của anh, em có hiểu không? Mặc kệ em có đồng ý không, ngày mai cũng phải cầm giấy tờ, đi đăng ký kết hôn. Mẹ nó, muốn cưới vợ mà cũng phải lao lực trực tiếp động thủ cho nhanh. Không, không được, em nói lại lần nữa xem. Nói vạn lần cũng thế thôi, không được, không có khả năng. Trong lòng hắn phát hỏa, thực sự hắn bị đốt chết rồi. Y Thu Thủy, em khá lắm. Đời này tuy rằng hắn dễ phát giận, nhưng cho tới bây giờ chưa ai làm hắn giận thành như vậy, cũng không có ai dám, chỉ có cô. Em quyết định vĩnh viễn không kết hôn, chẳng quan tâm có chia tay hay không, cũng nhất định không kết hôn. Tả Nghiêm, đừng uy hiếp em, thanh âm cô nhẹ hơn, thân thể bắt đầu phát run. Uy hiếp em hữu dụng sao? Gocchuyenaudio.com. Hắn nở nụ cười, rõ ràng giận nhưng lại không phát được, chỉ có thể thầm cười. Y Thu Thủy, có lẽ chỉ có anh mới để ý em, còn em chưa bao giờ để ý anh. Trên đời này luôn như vậy, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc. Hắn buông cô, đứng lên. Chúc mừng em thắng. Hắn không có cách đối mặt với cô, cũng không muốn nhìn cô, ngoại trừ vô lực hắn không còn cảm giác gì khác. Mở cửa đi ra, cố ép bản thân không được quay đầu, bằng không hắn không dám đảm bảo mình có thể động thủ hay không, bởi vì hắn thực sự rất muốn đánh vào đầu cố chấp kia, để nhìn xem bên trong rốt cuộc có thần kinh quật cường thế nào. Hắn cứ như vậy mà đi. Y Thu Thủy kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa, đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi mãnh liệt. Hắn đi rồi, có phải sẽ không trở lại? Hắn tức giận hơn nữa, lần này không giống những lần trước. Hắn hình như muốn rời xa cô, vĩnh viễn rời xa cô, vậy cô? Y Thu Thủy bật dậy khỏi sofa, đuổi theo. Thang máy không ngừng đi xuống, cô gắt gao tựa trên vách tường, cảm xúc lạnh như băng làm cô phát run. Tả Nghiêm, bước ra thang máy, nhìn nam nhân đang đi nhanh ra phía ngoài, cô không chút do dự đuổi theo. Tả Nghiêm bị cô làm cho tức giận đến trúng gió, hắn đi cô cố tình đuổi theo, nhưng đuổi đến nơi lại một câu cũng không nói, chỉ đi theo phía sau hắn, rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì. Y Thu Thủy, rốt cuộc hắn nhẫn nại không được xoay người hung tợn chừng cô. Em rốt cuộc có ý gì? Em, không muốn anh đi, hắn chưa từng giận cô như vậy, cô thừa nhận cô sợ hãi, bởi vì Tả Nghiêm cho dù có sủng cô yêu cô, nhưng nếu quả thực chọc não hắn sẽ xoay người không chút lưu luyến, giống như hiện tại. Nói, cô không biết nên nói gì, đáp ứng hắn, cô cảm thấy trái lương tâm. Nhưng không đáp ứng, cô lại không muốn. Mất đi hắn đem một đề tài cô không thể lựa chọn đặt trước mặt, chỉ cho phép A hoặc B, không thể từ bỏ. Cô vẫn luôn thưởng thức cách làm việc lưu loát quyết đoán của hắn, nhưng lại không ngờ có một ngày, chính mình cũng sẽ phải đối mặt. Hắn lặng lặng chờ cô, nhưng thật lâu sau, một câu cô cũng không nói, xem ra cũng không định nói. Y Thu Thủy, hôm nay anh rất thất vọng, rất rất thất vọng. Hắn nói xong câu này, xoay người bước đi, vừa bước được một bước lại quay đầu nghiêm túc nhìn cô. Không được đi theo anh, ngay cả giày cũng không đi, cứ coi như là mùa hè sẽ không dễ bị lạnh, nhưng nếu dẫm phải thủy tinh thì làm sao bây giờ? Đủ rồi, Tả Nghiêm hắn đúng là không có tiền đồ. Trong lòng thầm mắng một câu thô tục, hắn hận chính mình giờ phút này còn lo cho cô. Hắn thực sự sẽ đi, cô quĩnh lên, tiến lên giữ chặt tay hắn, thừa dịp anh còn chưa nổi giận buông ra. Tả Nghiêm, em biết tính anh, không được, Y Thu Thủy nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói. Không được rời xa em, thân mình hắn cứng đờ. Em nói cái gì, không được rời xa em, ở bên cạnh em, lấy thân phận gì, hắn ép hỏi, cô cảm thấy choáng váng, vì sao cố chấp như vậy, vì sao? Cô sắp đứng không yên, nhưng cô biết hôm nay không thể trốn tránh. Cố gắng thật lâu, cuối cùng cô mới mỏng manh bất đắc dĩ nói. Anh muốn thế nào thì như thế.

Quen hắn nhiều năm như vậy, cô rất hiểu hắn, nam nhân này cứ đứng lên là dây dưa không dứt. 10 phút, ha ha ha, nói đùa. Hắn dừng lại, hơn nữa, anh xác định làm xong sẽ để em thoải mái đi ra ngoài. Em hẹn ngân hàng 4 giờ gặp, không thể hủy nha. Cô trúng điểm uy hiếp, nếu hắn thật sự nỡ để bộ dáng cô làm tình xong đi ra ngoài kia thật sự chính là gặp quỷ. Trước kia ngẫu nhiên không khống chế được trong văn phòng, hắn đều trực tiếp giữ cô bên trong, thẳng đến khi tan tầm mới thả đi, nhưng lần này. Chết tiệt, hắn thấp rùa, dùng hết khí lực mới từ trên người cô đứng lên, vẻ mặt buồn bực cùng phát hỏa. Ti Thu Thủy nở nụ cười, đứng dậy chậm rãi sửa lại quần áo, thật là, sớm một chút nghe cô đã không như vậy. Ánh mắt đảo qua bộ phận đang kích động, chút nữa định đàm phán thế nào đây? Em rõ ràng cố ý, góc chuyện audio.com. Hắn cầm cốc nước lạnh, một ngụm uống cạn, đáng tiếc chút hiệu quả cũng không có, trong lòng và thân thể đều phát hỏa làm hắn thầm nghĩ lập tức muốn cô để giảm nhiệt. Cố ý, được thôi. Cô cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cố ý, cô dùng tốc độ rất chậm khom lưng sửa lại váy, thân mình hơi cong lên, bàn tay lướt qua kiều mông. Tả Nghiêm, anh đoán xem, em vừa mới ẩm ướt không ân. A a a, nữ nhân này cố ý, 10 phần 10 cố ý, Y Thu Thủy, anh muốn giết em. Đến nha, Ngô, cô tựa vào cửa cố ý phát ra tiếng than nhẹ mê người, thân mình mị hoặc hướng về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực cao ngất. Người ta hình như không muốn sống a, mẹ nó. Hắn phẫn nộ thấp rùa, bàn tay nắm thành quyền đấm lên tường, cắn răng một cái. Lão tử mặc kệ, làm trước nói sau. Xoay người định kéo lại nữ nhân đáng giận, hắn muốn ngay tại chỗ tử hình. Y Thu Thủy nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài. Vương Tổng, mời vào a, lão đại của chúng tôi đang chờ bên trong. Trong văn phòng tuôn ra một trận thô giống kinh thiên động địa, trừ bỏ thô tục, hoàn toàn không nghe được từ nào khác. Nhìn biểu tình Vương Mục Lục trừng mắt há miệng ngây ngốc, Y Thu Thủ ôn nhu cười. Thật xin lỗi, lão đại chúng tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, mong ông thông cảm. Thời kỳ mãn kinh, Tả Nghiêm không phải mới 29 tuổi sao? Sao sớm như vậy đã mãn kinh? Cằm Vương Tổng trực tiếp rơi trên đất, khách trương.